Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 891, sau trận đấu Tân Văn. Ronnie, ban đầu tiến cử Diệp tiến sĩ lúc ngươi là nghĩ như thế nào? Tại sao dám đáp ứng không chịu theo đội huấn luyện nhưng phải yêu cầu buổi diễn trận đấu đánh chủ lực như vậy hoang đường vô lý gia nhập liên minh điều kiện? Rất đơn giản, thứ nhất, ở Thế vận hội Olympic thượng, ta thấy được Diệp tiến sĩ vô địch trên đời tài chơi banh. Thứ hai, ở Thế vận hội Olympic thượng, ta thấy được Diệp tiến sĩ vô địch trên đời cường tráng. Nếu Diệp tiến sĩ lúc trước chưa bao giờ đi theo Valladolid đội huấn luyện, như cũ có một cái vô địch trên đời cường tráng thân thể, ta vì sao còn phải uổng công vô ích yêu cầu Diệp tiến sĩ đi theo Valladolid đội huấn luyện chung đây? Sau trận đấu, toàn bộ thế giới giới truyền thông lần nữa nghênh đón một cái phun trào cao chiều. Ngân Hà chiến hạm gặp chưa từng có trong lịch sử đại đồ sát. Valladolid đội 10, không cuồng thắng Real Madrid đội. Theo báo cáo, Florentino chủ tịch ở ngắn ngủi 90 phút bên trong liền dập đầu rồi 10 hạt hiệu quả nhanh. Cứu tâm hoàn, sau trận đấu từng đối với lực ngăn trở Diệp tiến sĩ gia nhập liên minh nào đó một cái một phát ra. Muốn bới sạch nhà bọn họ 18 đời mộ tổ tiên ác độc lời thề. Chấm ngoặc kép, một ngón tay cùng một bạt tai dự ngôn cùng nguyền rùa. Witcher, Diệp tiến sĩ tối thành tựu vĩ đại không phải là khoa học mà là vu thuật. Cho nên ta sẽ nửa trận liên tiến 5 cái ô long. Real Madrid đội sở dĩ sẽ không so với 10 thảm bại. Tuyệt đối là Diệp tiến sĩ dùng hắn nghiên cứu ra được Đông Phương cổ xưa vu thuật. Đem ta 5 cái bình thường tiến cầu nguyền rủa thành ô long. Đem vốn nên thuộc về Real Madrid đội 10 tiến cầu đấu chuyển tinh di cho Valladolid đội. Ta nghĩ, Bale không biết là bị chính mình 5 cái đá phản lưới nhà bức thành thất tâm phong. Hay là hắn thiên phú vốn cũng không phải là đá bóng đá mà là trời cao biển rộng oai oai. Ta trịnh trọng đề nghị hắn đi Hoa Quốc điểm cuối mạng tiếng Trung viết Internet. Khả năng so với đá cầu có tiền đồ hơn. Chấm ngoặc kép, bị bóng đá nghiệp dư viên đánh tan Real Madrid thiên tài Isco. Isco hôm nay tại chỗ thượng biểu hiện. Không phải vì Diệp tiến sĩ cống hiến chặn cướp số liệu là vì Valladolid đội cống hiến đá phản lưới. Nhà, so sánh trong miệng hắn bóng đá nghiệp dư viên. Chính hắn biểu hiện còn không bằng một cái vẫn còn ở bú sữa mẹ trẻ sơ sinh. Chấm ngoặc kép, giỏi cho người khác chế tạo bi kịch La Liga đổ phu. Hôm nay tự thành để cho người khác đồng tình bi kịch. Kết quả đã xảy ra rồi. Ramos ngực trái chặt đứt một cây, ngực phải chặt đứt hai cây, tổng cộng bị đụng gãy ba cái xương sườn. Theo phỏng đoán cẩn thận, cần dưỡng thương 3 tháng trở lên. Chấm ngoặc kép, ba huyết, Barcelona một cầu tích bại, Real Madrid thập cầu bị bại. Không có so sánh liền không có tổn hại. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng Valladolid đội trận đấu, chúng ta Barcelona đội tình cảnh tuyệt đối chiếm ưu, chỉ là bại bởi vận khí, nhưng vận khí giống vậy tệ hại Real Madrid, nhưng ở tình cảnh nhìn lên không tới bất kỳ chiến thắng hy vọng. Hoàn toàn thất bại với Valladolid đội, từ CA7 trốn đi Serie A sau, Real Madrid đội đã không có chân chính trên ý nghĩa có thể banh ra tình cảnh ngôi sao bóng đá. Đã thôn hóa thành La Liga nhị lưu đội bóng. Chấm ngoặc kép, Zidane, cho ta một cái Diệp tiến sĩ, ta có thể dẫn bất kỳ một nhánh đội bóng thắng được bất kỳ hạng nhất, bao gồm Hoa Quốc đội tuyển quốc gia. Có liên quan Hoa Quốc bóng đá, từng có một đại đội thượng đế cũng theo đó khóc ròng ròng cười ầm, nhưng từng dẫn Real Madrid đội hào đoạt Champions League tam liên quan Zidane tiên sinh lại tuyên bố chính mình còn hơn xa thượng đế. Zidane nói, ta không đồng ý Mourinho tiên sinh từng nói, Diệp tiến sĩ một trận đấu có thể đi vào 180 cái cầu lý luận. bởi vì Mourinho tiên sinh hiển nhiên bỏ quên bóng đá trận đấu không phải là bóp dây tính giờ vận động bóng rổ, bóng đá trận đấu mỗi vào một cầu, từ ăn mừng thêm vòng giữa khai cầu, ít nhất phải lãng phí một phút trở lên thời gian, coi như Diệp tiến sĩ trung bình một giây tấn công vào một cầu. Hắn trên thực tế thật sự tiêu phí thời gian tuyệt đối muốn vượt qua trung bình một phút tấn công vào một cầu, một trận bóng tổng cộng mới chỉ có 90 phút. Trọng tài thêm giờ mọc lại, trên dưới nửa trận tổng cộng cũng sẽ không vượt qua nhị 10 phút. Đụng phải thiên về một bên trận đấu, rất nhiều trọng tài sợ rằng liền một phút bổ thời điểm sẽ không cho thêm liền vội vã thổi lên hoàn tràng tiếu. Cho nên nói, Mourinho tiên sinh lý luận nghiêm trọng thiếu khoa học suy luận tính. Ta hiện năm lớn nhất tiếc nuối, chính là không có thể kịp thời phục xuất dạy học một nhánh có thể tham gia Champions League đội bóng. Nếu không ta là có thể thống soái Diệp tiến sĩ càn quét hết thảy hạng nhất. Mọi người không muốn cho là ta là sau chuyện này ra cát lượng hoặc mã hậu pháo. Nếu là không tin lời nói, mọi người có thể gọi điện thoại đi hỏi Florentino chủ tịch. Năm nay Thế vận hội Olympic thượng, ta mới nhìn hai chàng Diệp tiến sĩ trận đấu, liền gọi điện thoại cho Florentino chủ tịch, để cho hắn không tiếc bất kỳ giá nào là Real Madrid phục hưng ký Diệp tiến sĩ. Ta là Real Madrid đội bỏ lỡ Diệp tiến sĩ như vậy bóng đá thượng đế. Thâm biểu tiếc nuối, chấm ngoặc kép. Mourinho lại phát quái bàn về, Diệp tiến sĩ tốt nhất vị trí là người thủ môn. Trên thực tế, ta cho là Diệp tiến sĩ ở trên cầu trường tốt nhất vị trí hẳn là người thủ môn. Ta cẩn thận nghiên cứu qua Diệp tiến sĩ đá cầu thu hình, phát hiện chỉ cần có Diệp tiến sĩ đứng ở lưới phụ cận, lại xảo quyệt sút gôn hắn cũng có thể dùng chân cùng đầu ngăn cản ra. Nếu như hơn nữa một đôi tay, ta nghĩ trên thế giới bất kỳ một cái nào xạ thủ cũng đừng nghĩ công phá Diệp tiến sĩ canh giữ đại môn. Nếu như là ngã chấp giáo Diệp tiến sĩ, ta sẽ an bài Diệp tiến sĩ đi toàn trường thủ môn, chờ đến tranh tài kết thúc trước cuối cùng một phút, để cho hắn phát động công kích tới một lần liên qua 11 người tiến cầu, liền có thể một không giết chết đối thủ. Chấm ngoặc kép, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhân sự chênh lệch thời gian nguyên nhân, Diệp Phong mang theo cả nhà trở lại Yến Kinh lúc đã đến gần 12 giờ khuya giờ. Diệp tiến sĩ, cảm ơn người giúp ta tìm trở về mất 17 năm thân nhi tử. Vừa mới về nhà, hai cái thân ảnh quen thuộc liền thoáng hiện ở trước mặt Diệp Phong. Lý Đại Nghiêu cùng Quế Hoa hai người lại đang ngồi ở nhà mình trong phòng khách đang đợi mình. Tần Vân làm thật đúng các ngươi nhi tử. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói. Thực ra đã nhiều năm như vậy, đối với Tần Vân ấn tượng đã tương đối mơ hồ. Hắn cũng chẳng qua là cảm thấy khi còn bé Tần Vân trường giống như Lý Đại Nghiêu ly kỳ có chút tương tự thôi. Ban đầu với Lý Đại Nghiêu nói khoa trương như vậy, đều chỉ là vì an ủi thêm thuận tiện thoát khỏi bọn họ dây dưa. Đúng không sai? Lý Đại Nghiêu nắm Diệp Phong thủ, phá lệ kích động nói. Ta vừa thấy đến Tần Vân liền nhận định hắn là ta nhi tử. Sau đó mang theo Quế Hoa với hắn đồng thời làm thân tử giám định. Kết quả sau khi ra ngoài, quả nhiên là ta theo Quế Hoa loại. Diệp tiến sĩ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này Diệp tiến sĩ chỉ cần có phải dùng tới ta Lý Đại Nghiêu địa phương, ta Lý Đại Nghiêu không nói hai câu tuyệt đối vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Đại Nghiêu, Diệp tiến sĩ ở S thành lão gia nhà ở còn chưa đủ thoải mái. Ngươi không phải là ở Hoa Thơm Đại học phụ cận mở mang một cái nghỉ phép phong cảnh khu ấy ư? Liền đem nghỉ phép trong khu kia tòa tối đại biệt thự bán cho Diệp tiến sĩ ăn ra liền như vậy. Quế Hoa đi lên đối với Diệp tiến sĩ đạo. Diệp tiến sĩ, kia tòa biệt thự lại lớn lại lợi ích thiết thực. Giá bán 500 ngàn. Ngài cũng đừng chê đắt nha. Nghịch ngợm, Diệp lão đi vào phòng khách. giận dữ nói, S thành là hạng hai đại thành thị, lại tiện biệt thự cũng sẽ không tiện đến mới chỉ có chính là 500 ngàn. Các người tặng quà cũng đưa quá tứ vô kỵ đạn rồi. Tuyệt đối không được, Diệp lão, Diệp tiến sĩ giúp chúng ta tìm về thân nhi tử. Chúng ta đưa cho Diệp tiến sĩ một bộ biệt thự. Đây là ngươi tình ta nguyện chuyện, không phạm pháp chứ? Quế Hoa lập tức mặt đầy ủy khuất nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.